người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 143, người đàn ông đang yêu nồng cháy thực sự đáng sợ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature trong thư phòng, Mục Diệp Thần ngồi trước bàn làm việc mà co mày để đến đón Lạc Thần Hy, hắn đã bỏ lại một đống lớn công việc chưa có xử lý xong. Nhưng mà, hắn lại không để tâm đến những thứ văn kiện này, mà vẫn đang suy nghĩ đến chuyện vừa nãy ở trên xe. Người phụ nữ này thật sự không biết phân biệt nặng nhẹ quá rồi. Có phải đã quên bản thân mình là ai, quên ai mới là người đàn ông của cô ấy rồi sao hả? Thịnh Dục chỉ tiện tay sang một cái Weibo mà bình luận cũng khiến cô ấy cảm kích thành như thế sao? Cô ấy coi ông xã của mình là người chết rồi hay sao hả? Mục Diệp Thần càng nghĩ càng giận, lão quản gia đến bảo hắn đi ăn cơm, còn bị hắn nhịn không được đuổi đi. Đang lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Chuyện gì hả, nói mau, đối phương bị giọng điệu giận dữ của hắn làm sợ hết hồn, chần chừ một lúc mới cẩn thận từng chút một mà nói. Mục đại thiếu à, tôi là Dư Khắc Cần của Bảo Sĩ đây. Mạo muội quấy rầy cậu một chút nhé, lúc trước cậu có bảo tôi, muốn tôi đăng Weibo làm sáng tỏ giúp cho Lạc tiểu thư, xin hỏi, bây giờ có thể đăng hay chưa? Mục Diệt Thần vốn để ông ta nghe lệnh rồi mới đăng, nhưng, Dư Khắc Cần đợi mấy tiếng rồi, mắt thấy sắp đến nửa đêm, sợ lỡ việc nên mới gọi điện thoại đến. Nghe nói như thế tâm tình của Mục Diệp Thần càng thêm tức giận. Đăng cái gì mà đăng chứ? Thịnh Dục đã giúp cô ta làm sáng tỏ rồi, còn cần tôi phải nhiều chuyện hay sao hả? Lời nói này tràn ngập mùi thuốc súng. Dư Khắc Cần là một người đã thành tinh rồi, dường như thấy trong lời nói phảng phất chút gì đó không hề bình thường, nhanh chóng nói. Được rồi, tốt thôi, tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ không đăng nữa. Tôi cúp, chờ đã, Mục Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, môi mỏng phun ra một câu. Đăng cho tôi, lập tức đăng đi, hắn muốn cho người phụ nữ kia biết sức ảnh hưởng của Thịnh Dục vốn không đáng để nhắc đến ở đây. À, dạ dạ, mồ hôi lạnh trên trán của Dư Khắc Cần đều xuất hiện, ngay cả một giây đồng hồ cũng không để trễ, lập tức cúi đầu đăng Weibo. Người đàn ông đang yêu nồng cháy thực sự đáng sợ mà. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi mà. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị người khác gõ vang lên, Mục Diệt Thần không nhịn được nói. Tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi. À, Lạc Thần Hy do dự một chút, có chút không dám đi vào. Nhưng tưởng tượng đến việc Mục Diệt Thần vì đi đón cô mà chưa ăn tối, thì cô vẫn mở miệng nói. Mục đại thiếu à, Trần quản gia nói anh chưa ăn tối nữa, tôi đến đưa cơm tối cho anh nè. Tôi biết anh bận rộn công việc nhưng, không thể không ăn cơm tối nha. Tôi biết thư phòng là nơi cấm địa, nên như thế này đi, tôi mang cơm tối vào thì lập tức đi ngay, anh xem. Làm sao còn nói nhiều như vậy nữa hả? Muốn vào thì đi vào đi. A, Lạc Thần Hy sừng sốt một giây, mới ý thức được Mục Diệt Thần đã đồng ý cho cô bước vào. Cô nhanh chóng đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước đi vào bên trong. Thư phòng của Mục Diệt Thần so với trong tưởng tượng của tôi còn to hơn, gần như chiếm một nửa không gian của lầu 2 rồi. Ngoại trừ khu vực làm việc bên ngoài, thì còn có một phòng hội nghị có thể chứa được 7-8 người, hơn nữa, có một bức tường với màn hình LCD, sử dụng cho việc mở video hội nghị quốc tế. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua thì không nhìn thêm nữa, mà trực tiếp đi đến chỗ người đàn ông người phía sau bàn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thức ăn này mới nấu xong đấy, vẫn còn rất nóng. Anh nhanh chóng ăn đi, sau khi ăn no thì lại làm việc tiếp. Vậy tôi để ở chỗ này nhé, cô đem khay để lên bàn, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, thanh âm trầm thấp của Mục Diệp Thần truyền đến từ phía sau lưng của cô. Làm sao vậy hả, bỏ xuống như thế, có chút phép tắc nào hay không hả? Anh nói ai không có phép tắc hả? Lạc Thần Hy suýt chút nữa nhịn không được mà tức giận. Người đàn ông này sao không nói được câu nào êm tai hết vậy hả? Muốn cùng cô đối đầu với nhau đúng không? Cô bỏ đồ ăn xuống, còn không phải vì thư phòng là nơi cấm địa của hắn hay sao? Cô tự giác biết điều đến mức như thế rồi, thì hắn còn tức giận gì nữa chứ? Còn không hiểu nữa hay sao? Mục Diệt Thần ngước mắt nhìn cô một cái, kết bỏ đầy khay cơm sang một bên. Đây là món gì vậy chứ, cũng mang cho tôi ăn sao? Hoàn toàn không muốn ăn một chút nào cả, mang đi đi. Anh đang làm cái gì vậy hả? Đây rõ ràng đều là món anh thích ăn mà. Anh còn có chỗ nào không hài lòng nữa hả? Lạc Thần Hy co mày. Mục Diệt Thần nhíu mày. Người phụ nữ nhỏ này còn biết hắn thích ăn cái gì hay sao? Tâm tình của hắn trong nháy mắt thay đổi, nhưng giọng điệu vẫn ghét bỏ như trước. Ngày hôm nay không muốn ăn cái này. Vậy anh muốn ăn cái gì? Hừm, thì là, cá sốt chua ngọt, cách chương.